Chào anh em nhé. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của lão Trần. Và mình như mình đã nói từ trước, đấy là khi mà kênh đủ nghìn sub thì mình sẽ cố gắng đọc dài cái thời gian ở trên kênh này lên. Tuy nhiên là lại rơi đúng vào cái khoảng thời gian này, nhà mình có con nhỏ nữa, là có thêm công chúa ra đời, đâm ra là nó hơi bận rộn một chút, đâm ra là nó chưa thể đáp ứng hoàn toàn được, nhưng mà mình sẽ cố gắng là đọc dài một chút. Thì hy vọng là các bạn thông cảm. Với cả mình cũng nói luôn để cho các bạn hiểu là khi theo dõi các cái bộ truyện ấy thì trên tất cả các kênh như YouTube mà nói về audiobook thì do cái số lượng video nó hỗn loạn nên là người ta thường là quy hết về danh sách phát để cho nó gọn gàng mà nó dễ theo dõi, thì hy vọng các bạn là có thể vào kênh các bạn chọn cái phần danh sách phát mà nghe để cho nó dễ tìm hiểu hơn. Chứ không các bạn cứ nghe các cái clip một ấy thì nhiều khi là nó không hiện ra cái phần tiếp theo. Tại vì ví dụ là nó không được lên đề xuất thì nó không hiện ra, có vậy thôi. Còn YouTube thì nó cũng sẽ có hạn chế về mặt thông báo ấy. Thường thường thì những cái thông báo của YouTube nó hay bị lỗi. Nên là các bạn không nhận được thì các bạn có thể tham gia vào nhóm Facebook là Lão Trần và những người bạn. Thì thường xuyên là khi mình like là mình sẽ post link lên đó thì nó sẽ có thông báo ngay. Và yên tâm là riêng thông báo của cái anh Facebook này thì ít khi nó bị lỗi lắm. Đâm ra là các bạn có thể yên tâm nha. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Hành Trình Đến Trung Đông. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Thu Phong bàn giao đồ vật của thiên mệnh cho Ruth, nàng cũng hiểu được thân phận thực sự của mình là con gái của huyền thoại sát thủ thiên mệnh. Và Tiêu Thu Phong cũng phải ở lại, dùng tình yêu của mình để động viên Ruth, rồi cho những người khác đi Trung Đông trước. Vậy thì chúng ta hãy theo dõi phần của ngày hôm nay để xem hành trình đến Trung Đông của Tiêu Thu Phong là như thế nào. Tiêu Thu Phong ở lại London một tuần, Ruth nhờ vào tình yêu giao hòa cho nên càng thêm dịu dàng, ngay cả quần áo cũng có sự thay đổi long trời lở đất. Tất cả quần áo trước kia đều được khóa lại kỹ trong tủ, một ngày thay một bộ váy phối hợp với dáng người hoàn mỹ của nàng, càng tôn thêm những đường cong đầy đặn quyến rũ. Trong tuần này, Tiêu Thu Phong bị Ruth dẫn đi đến những nơi mà trước kia thiên mệnh chưa lộ ra, bao gồm các lực lượng bên trong của đồ thần. Đồ thần có lực lượng cường đại trên toàn thế giới, gần như tất cả các quốc gia đều có những cứ điểm bí mật của họ tiếp nhận những nhiệm vụ sát thủ. Những sát thủ được huấn luyện ở tổng bộ hàng năm được phái đến khắp nơi trên thế giới, đơn giản tính toán đã có hơn cả vạn người. Không nên xem thường những người này, bọn họ đều là tinh anh, hơn nữa đều đã dung nhập vào trong xã hội, giống như một cây đinh bình thường. Nếu như không bại lộ thì bọn họ không khác gì người bình thường. Khi đả kích đối thủ sẽ có hiệu quả bất ngờ thần kỳ. Đây vốn là bí mật lớn nhất của đồ thần, nên Tiêu Thu Phong cũng không muốn biết. Nhưng vẻ u oán của Ruth đã làm hắn không thể không lưu lại những tư liệu đó vào đầu. Cha từng nói hy vọng có một ngày Ruth là một người phụ nữ mà không phải một sát thủ. Phong yêu dấu. Nếu như anh đã yêu em, vậy thì phải tiếp quản đồ thần, chia sẻ áp lực với Ruth. Anh cũng không muốn người phụ nữ của mình bị già đi vì suy nghĩ quá nhiều, phải không? Ruth thật hay, có cuộc sống hạnh phúc cho nên nàng bắt đầu tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Buổi sáng hôm nay, Tiêu Thu Phong đang ăn sáng, Ruth đã nhẹ nhàng chạy tới, tiếng cười khúc khích truyền khắp căn phòng nhỏ, rất ấm áp ngọt ngào. Nhưng quần áo trên người nàng dường như đã trở lại lúc trước, mặc một bộ quần áo đơn giản mang theo vài phần ngây thơ. Chưa đợi Tiêu Thu Phong mở miệng hỏi, Ruth đã cười nói, anh yêu, hôm nay có phải cảm thấy em không đẹp bằng hôm qua hay không? Sự đơn giản này hiển nhiên là khác với sự rực rỡ hôm qua. Anh không phải nói là muốn đến Trung Đông sao? Chúng ta đến đó đi tuần trăng mật có được không? Ruth biết ở Trung Quốc đang có người nhớ anh. Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh. Ruth vừa nói đã chạy ra sau lưng Tiêu Thu Phong, giơ hai tay ôm lấy cổ hắn dịu dàng nói. Mấy ngày nay, Ruth đã hưởng thụ hạnh phúc đủ cho cả đời này, cho dù tương lai khổ cực bao nhiêu, nhưng có một người mình yêu thì em đã không hối hận. Biết Tiêu Thu Phong sớm muộn cũng phải rời đi, Ruth thật ra đã nghĩ rất nhiều. Nàng không muốn ly biệt, nhưng cũng biết đây là điều không có khả năng. Người đàn ông này giống như một con đại bàng, thế giới của hắn ở tận chân trời, mà không phải chỉ ở trong cái London nhỏ bé này. Tiêu Thu Phong gật đầu, hắn đúng là đã đến lúc phải rời đi. Thế lực của Hắc Dạ ở London gần như đã hoàn toàn bị diệt. Đồ thần bây giờ tuyệt đối không có gì phải lo ngại. Hơn nữa quản gia cũng có thể xử lý mọi việc nơi đây. Ruth mỉm cười sáng lạn như một đóa hoa. Tiêu Thu Phong thực sự không đành lòng từ chối, làm cho nàng có thời gian thoải mái ở bên mình, đem chuyến đi Trung Đông lần này lại trở thành tuần trăng mật của hai người. Ngoài trừ bọn họ, thì còn có Lang Khuyển, Đây là Tiêu Thu Phong đã đáp ứng, mục tiêu của hắn chỉ là đi theo Tiêu Thu Phong, cho nên khi thần binh chiến đội rời đi đã đề nghị hắn đi cùng, nhưng Lang Khuyển không đồng ý. Trên đời này hắn chỉ bội phục một người, đó chính là người yêu của tiểu thư. Tiêu thiếu gia Phương Đông rất nhanh sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới. Đã có một người đàn ông làm chỗ dựa cả đời, có sự che chở cho nên tính cách của Ruth cũng trở nên sáng sủa. Trước kia nàng luôn ít nói và lạnh như băng với Lang Khuyển, nhưng bây giờ lại vui vẻ như một con chim nhỏ, nép vào người Tiêu Thu Phong không ngừng nói cười, mặt mày sáng lạn càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp của nàng. Trên đường đi có không ít đàn ông đến chào hỏi, sức hấp dẫn của nàng không ai có thể chống cự. Tiêu Thu Phong mặc dù mất hứng nhưng truyền thống của phương Tây là vậy, không phải giống như phương Đông chỉ đứng ngắm nhìn từ xa. Cũng may, Ruth cũng biết chừng mực, mỗi một lần đều lễ phép từ chối. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Tiêu Thu Phong, nàng lại càng thích cảm giác này. Đối với nàng mà nói, giờ phút này luôn để ý đến ánh mắt của người mình yêu. Ghen không phải là một biểu hiện của tình yêu hay sao? Ngày thứ ba thì ba người đổi 7-8 loại phương tiện, rốt cuộc cũng đến được Trung Đông, chiến tranh không ngừng này. Mấy quốc gia ở đây không hề có biên giới cố định, cho nên chiến tranh gần như là ngày nào cũng có. Đối với mọi người mà nói thì có người cho rằng đây là địa ngục, nhưng cũng có người cho rằng là thiên đường của người giàu có. Sự tàn khốc của chiến tranh làm cho tỷ lệ nam nữ ở nơi này đạt tới 1/10. Vì cuộc sống nên ở nơi đây không phân biệt là ngày hay đêm, luôn có đẩy những phụ nữ đủ mọi màu ra. Chỉ cần người thích, người có thể chọn người mà mình hài lòng nhất trong hàng trăm ngàn người. Hơn nữa số tiền cũng rất rẻ, nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Nơi này lực lượng là tất cả, trong khu vực chính phủ khống chế chỉ thu nhận đàn ông làm cho mình trở nên cường đại. Còn phụ nữ chỉ là đồ trang trí cho cuộc sống, những người còn mạng từ chiến tranh trở về đều tìm đến phụ nữ như để an ủi bản thân. Chỉ cần mày có đủ tiền, nộp thuế cao gấp 2 lần cho quốc gia thì mày muốn làm gì thì làm. Nơi này không có pháp luật, tiền và thế lực đại biểu cho tất cả. Tiêu Thu Phong và Ruth cũng không phải người bình thường. Nhìn thảm cảnh trước mặt bọn họ cũng không cảm thấy rung động bao nhiêu. Mấy chục năm nay thì nơi này dường như không hề thay đổi. Người với người, địa vị chênh lệch đã làm cho rất nhiều người sống như nô lệ. Hơn nữa bọn họ còn phải tiếp tục sống như vậy đến hết đời. Đây là sự thật. Cho nên, Tanh mới có thể dễ dàng bán mạng của 6 lính đánh thuê ma quỷ cho Tiêu Thu Phong, bởi vì ở nơi này mạng người thực sự là không đáng giá. Thành phố Bis là thành phố lớn nhất Trung Đông, mật độ dân số ở đây cũng rất dày, bởi vì nguyên nhân an toàn cho nên hầu hết người ở đây đều là dân tị nạn, cho nên giá cả thực phẩm cũng khá cao. Trên những con đường chật chội, ở đâu cũng có thể thấy được các nơi đang chiêu mộ lính đánh thuê, không ngừng hét lên để có người mua cái mạng của mình. Đối với bọn họ mà nói thì ngoài mạng ra dường như không còn gì để bán. Ba người Tiêu Thu Phong hỏi thăm và rất nhanh tìm được vị trí của trại lính đánh thuê ma quỷ. Thấy mấy người vừa nghe đã biết, xem ra ma quỷ cũng có chút danh tiếng ở nơi đây. Có tiền đúng là dễ dàng làm việc. Không thể không nói, chỉ từ cánh cổng xa xỉ kia đã thể hiện sự tôn quý, mà ở cửa đang có hai binh lính vũ trang hạng nặng, nhìn thấy ba người đi vào đã cầm súng lên. Một loạt tiếng Anh cứng ngắc đã nói ra. Những nơi mà hợp chủng quốc thế này thì mấy môn ngữ lớn trên thế giới, người dân nơi đây hầu như là đều biết một ít. Nhìn thấy bọn Tiêu Thu Phong rõ ràng không phải người ở đây, cho nên bọn họ nói tiếng Anh. Nơi đây là đất tư, mời mấy người lập tức rời đi, nếu không chúng tôi có thể giết chết bất cứ ai có ý đồ xâm nhập. Nghe lời này nếu không biết còn tưởng rằng đây là nơi bí mật quân sự quốc gia gì đó. Thực ra đây mới là chế độ thực sự ở Trung Đông, quyền lực nắm giữ trong tay của người có tiền. Đây là Trung Đông, là tài sản riêng không thể xâm phạm. Đương nhiên, với điều kiện là mày có lực lượng để bảo vệ nó, giết người đối với lắm lính lánh thuê thì cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Ruth cười đầy quyến rũ nói, phòng yêu dấu, anh kém thế, đất của mình mà phải xông vào mới được sao, có muốn em giúp anh không? Tiêu Thu Phong không nói gì, chỉ kéo tay Ruth lại. Đối với sự nghiêm ngặt này, thực ra hắn khá là hài lòng. Nơi này là Trung Đông, chính là phải như vậy. Hai tên lính này đã làm không sai. Quan trọng nhất là bọn họ nhìn người phụ nữ vô cùng gợi cảm như Ruth, nhưng mà không thể hiện gì nhiều thì có thể thấy được là tâm cảnh khá ổn. Nơi này có rất nhiều đàn bà, nhưng cấp bậc như Ruth thì lại vô cùng hiếm thấy. Tôi họ Tiêu, bảo Tanh ra gặp tôi, ngay lập tức. Dù không nhận ra ba người nhưng có một việc bọn họ không dám quên, đó chính là chủ nhân ở nơi này cũng họ Tiêu. Điều này Tanh đã nghiêm lệnh nhắc nhở, mỗi lính đánh thuê đều phải nhớ kỹ. Hai tên lính trở nên trầm trọng, một tên lính nói, mời ngài chờ, tôi lập tức vào thông báo. 5 phút sau, tên lính kia đã vội vàng chạy ra, hành lễ với Tiêu Thu Phong. Tiêu tiên sinh, đoàn trưởng Tanh sẽ lập tức đi ra. Trước khi xác định thân phận của ngài, chúng tôi không thể để ngài đi vào. Mong ngài thứ lỗi. Tiêu Thu Phong gật đầu hài lòng. Quản lý như thế này là rất cần thiết. Là một lính gác, hai người này được huấn luyện không sai. Tiêu Thu Phong biết đây là công lao của Lý Cường Binh. Lý Cường Binh đã từng ở trong quân ngũ nhiều năm, cho nên hắn hiểu. Hai phút sau, một chiếc xe Jeep đơn giản nhanh chóng chạy tới trước cửa. Một người đã từ trên xe nhảy xuống, chính là Tanh. Mấy tháng không gặp mà hắn tinh thần đã khá hơn rất nhiều, đương nhiên cũng oai vệ hơn nhiều. Ít nhất là quần áo mặc trên người đã có thể đi ra gặp người khác. Tiêu thiếu gia, Tanh giật nảy mình, vội vàng chạy tới đứng trước mặt Tiêu Thu Phong cung kính hành lễ. Mà hai tên lính gác cổng phía sau hắn cũng lập tức trở nên nghiêm cẩn, bởi vì từ vẻ mặt của Tanh bọn họ đã biết vị Tiêu thiếu gia này chính là chủ nhân của trại lính đánh thuê ma quỷ. Anh chính là Tanh, thoạt nhìn cũng không sai. Rút cẩn thận đánh giá người đàn ông này, khẽ gật đầu. Cho dù Tanh nhìn trông rất bình thường, nhưng có vài thứ không thể nào trốn được cặp mắt cao thủ. Rút không thể nghi ngờ cũng là một cao thủ xuất chúng. Tiêu Thu Phong không quá nghiêm túc, ít nhất là rất hài lòng với lính gác cổng, vỗ vai Tanh nói, không sai, không làm cho tôi thất vọng. Đi, mang chúng tôi vào xem. Vừa nói đã xoay người lại giới thiệu Rút. Đây là Rút, đàn bà của tôi. Mặc dù rất đơn giản, nhưng Rút cũng vừa lòng. Đàn bà của tôi, một câu nói này đối với Rút là đã đủ lắm rồi. Tanh hưng phấn gật đầu, vội vàng chào hỏi. Tiêu thiếu gia, tiểu thư Rút, mời hai người. Từ cửa doanh trại thì ít nhất còn có một cây số nữa, bảo sao Tanh phải lái xe đến đây. Nghe nói diện tích lớn như vậy mà chỉ dùng có 30 triệu đã mua được quyền sử dụng tới 70 năm. Đương nhiên 70 năm này cũng phải xem chính phủ lúc này có thể duy trì được lâu đến vậy hay không. Bởi vì Trung Đông rất hỗn loạn, chính phủ lâm thời này cũng có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Bốn người cùng đi, Lang Khuyển vẫn im lặng lắng nghe. Tanh mặc dù chỉ nhìn Lang Khuyển vài lần, nhưng Tiêu Thu Phong không giới thiệu cho nên hắn không hỏi. So sánh với Tiêu Thu Phong và Rút thì Lang Khuyển thoạt nhìn giống như đứa trẻ. Trên đường đi có thể thấy rất nhiều lính đánh thuê đang luyện tập. Hơn nữa bên cạnh các đám lính đánh thuê đều có đội viên của thần binh chiến đội giám sát, cho nên không ai dám lười biếng. Trong trại lính đánh thuê này cứ hàng tháng trả lương một lần, không đạt tiêu chuẩn thì lúc nào cũng có thể bị đào thải. Vì cuộc sống những người này không ai dám lười biếng, bởi vì những đợt kiểm tra cuối tháng không chút lưu tình với họ. Tiêu thiếu gia, anh đã tới. Lý Cường Binh nhận được tin báo rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Tiêu Thu Phong. Thấy Tiêu Thu Phong đang quan sát đám lính đánh thuê tập luyện, liền vội vàng nói. Trụ cột của bọn họ còn chưa đủ cho nên không thể tập luyện theo phương thức mà Tiêu thiếu gia đề ra. Tôi sẽ nhanh chóng tăng tốc độ lên. Những người này mặc dù ở nơi chiến tranh cho nên khá hiểu về súng đạn nhưng không thể so sánh được với quân đội huấn luyện chính quy. Điểm này Tiêu Thu Phong đương nhiên là biết cho nên khẽ gật đầu. Tôi chỉ cần kết quả, quá trình thì các anh không cần báo với tôi. Tanh, điểm này tôi đã sớm nói rồi mà. Tanh vội vàng xác nhận. Tiêu thiếu gia, cách huấn luyện của Lý Giáo Quan đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận, nhưng cũng không phải là không có. Trong ma quỷ có hơn 100 tinh anh, giờ phút này đã bắt đầu tập luyện theo cách đó rất hiệu quả. Lực chiến đấu tăng lên khá nhanh, rất nhanh có thể thỏa mãn mong muốn của Tiêu thiếu gia. Càng đi vào trong thì cường độ tập luyện càng lớn, theo lời Tanh nói thì những người này tập luyện đều do hắn đặt ra. Không sai, mặc dù yêu cầu của mỗi người phải biến thành thần binh chiến đội, nhưng mà nhìn mọi người đang tập luyện trong sân, Tiêu Thu Phong biết lực lượng của mình đang lớn dần lên. La Bút, lại đây. Rốt cuộc nhìn thấy La Bút, La Bút đang khiêu chiến với hạng mục tập luyện cao nhất cùng ba tên đồng bọn. Đây là suy nghĩ kiên định nhất của La Bút, là một người mà Tiêu Thu Gia cần, chứ không phải một tên phế vật. Mấy tháng không gặp, La Bút đã cao lên không ít. Nghe thấy tiếng quát của Tiêu Thu Phong vội vàng chạy lại, cung kính hành lễ. Tiêu thiếu gia gọi tôi. Giới thiệu cho cậu một người bạn, sau này cậu ta cũng sẽ ở đây. Tiêu Thu Phong chỉ vào Lang Khuyển nói, nơi này sau này sẽ là nhà của cậu. Nếu như cậu cảm thấy cách huấn luyện như thế này không đủ đô, tôi sẽ sáng tạo thêm một cách thức huấn luyện tốt cho các người. Tiêu Thu Phong cười quái dị, nếu như mấy thằng nhóc này có thể thông qua huấn luyện của thần binh chiến đội, như vậy thì khi giết chóc sẽ dùng được bọn họ. Từ khi tiến vào nơi này, Lang Khuyển đã có một cảm giác, nơi này là cuộc sống của hắn được sinh ra một lần nữa. Lang Khuyển gật đầu chững chạc nói, Tiêu thiếu gia, một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua anh. Tiêu Thiếu Phong không hề để ý, chỉ giơ tay lên, hắn cũng không ngại mấy thanh niên này trưởng thành. Nếu như một ngày có thể vượt qua hắn thì đây đúng là điều mà hắn mong đợi. Nhược Minh đâu? Nhìn khắp cả sân huấn luyện không thấy Triệu Nhược Minh, Tiêu Thiếu Phong có chút khó hiểu. Lý Cường Binh tiến lên một bước nói, Cậu nhóc này quá ép mình, giống như là hy vọng một đêm mình trở nên cường đại vậy. Hôm qua sau khi tập luyện ở cường độ cao, xương chân bị chấn thương, bây giờ đang ở trong túc xá nghỉ ngơi. Vậy chúng ta đi xem thế nào? Tiêu Thu Phong thở nhẹ ra một hơi. Nơi này tuyệt đối không phải là nơi nói về quan hệ, nhưng có mối quan hệ đó, Tiêu Thu Phong không thể không chiếu cố chịu Trực Minh một chút. Còn chưa đi vào túc xá, ở một khoảng sân trong cùng của doanh trại, Tiêu Thu Phong nhìn thấy một chuyện gần như không bao giờ có thể xảy ra, bởi vì những người đang nhảy lên nhảy xuống ở giữa sân, tất cả đều là phụ nữ. Tiêu thiếu gia, đây là quyết định mà tôi và Cường Binh tiên sinh bàn bạc với nhau đưa ra, bởi vì khi chiêu mộ lính đánh thuê, đã xuất hiện không ít nữ binh, thực lực cũng khá ổn. Hơn nữa những người này xử lý một vài việc dễ dàng hơn đàn ông nhiều, cho nên chúng tôi đã tạo thành một nhóm nữ binh này, tổng cộng có 86 người. Các cô này cũng được đề cao rất nhanh. Tành vội vàng giới thiệu, ở Trung Đông nhiều nhất mà cũng vô ích nhất chính là người, mà phụ nữ thì lại càng vô ích hơn. Tành lo sợ Tiêu Thu Phong sẽ giận, bởi vì chuyện lúc này hắn đã do dự lúc lâu. Tiêu Thu Phong còn chưa mở miệng, Rút đứng bên cạnh đã hử lạnh một tiếng nói. Mấy người không nên xem thường phụ nữ. Hử, phụ nữ khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì còn can đảm hơn cả đàn ông. Rút đã đi về chỗ mấy người kia đang tập luyện, giọng nói vang lên. Anh yêu, những người này giao cho em có biện pháp đặc biệt có thể làm cho các cô này đề cao nhanh hơn, chắc chắn làm cho anh chấn động. Một khi Rút đã có hứng thú như vậy thì cứ để cô ấy xử lý là được. Tiêu Thu Phong cũng không trách Tanh, trong lòng hắn cũng cảm thấy hứng thú khi chiêu mộ những nữ binh này. Sẽ có lúc những nữ lính đánh thuê này có tác dụng rất lớn, bởi vì phụ nữ rất dễ dàng bị người ta bỏ qua. Giờ phút này Tiêu Thu Phong lại nghĩ tới A Phương và A Cầm, hai người lúc đó cũng không phải là nữ lính đánh thuê, nhưng nếu mấy con nam vệ sĩ suốt ngày đi theo Thiên Nhan Duyệt thì có lẽ hơi bất tiện. Tôi nói rồi, chỉ cần điều kiện phù hợp, anh có thể tận lực thu nhận, nam nữ không hạn chế. Tiêu Thu Phong nói xong cũng đã đi vào túc xá, Tành đứng bên cạnh thở phào một hơi. Thấy Tiêu Thu Phong đi vào, Triệu Nhược Minh kêu lên, lão đại, anh tới sao? Nói xong mặt liền đỏ lên ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói, xin lỗi đã làm anh chê cười, em thực sự là vô tích sự, tập luyện một chút cũng chịu không nổi, uổng phí cho em đã ở trong quân ngũ tới 10 năm. Đến nơi đây Triệu Nhược Minh mới biết cái gì gọi là ma quỷ huấn luyện, nhìn thấy mấy thằng nhóc cũng có thể tập được, Triệu Nhược Minh đương nhiên không phục. Thế nhưng không nghĩ đến kết quả của kiên trì lại là bị thương. Thế mới biết chính hắn thực sự còn quá kém. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng đi tới an ủi. Lực lượng được tích lũy từ trong tập luyện hàng ngày. Thể chất và tố chất của cậu không tồi. Chỉ cần cứ tập luyện như vậy là được. Tiến bộ sẽ nhanh hơn bất cứ ai. Không nên quá nóng lòng. Như vậy ngược lại là cái được không bù nổi cái mất. Hiểu không? Tiêu Thu Phong kéo ống quần Triệu Nhược Minh lên. Thấy ở cổ chân sưng lên như cái bát. Ở dưới da còn có vết máu bầm. Có lẽ cứ vậy thì phải nghỉ một tháng mất. Nhịn đau một chút, Tiêu Thu Phong nói xong cũng không đợi Triệu Nhược Minh gật đầu, ngón tay vận kình như đao, xích một tiếng đã vang lên một tiếng cắt, một vết cắt nhỏ ở ngay chỗ sưng, máu bệnh phun ra. Triệu Nhược Minh xem như không tệ, ít nhất là về khoản nhịn đau. Hắn cắn chặt răng không phát ra một tiếng. Khi lực lượng khổng lồ của Tiêu Thu Phong tiến vào trong xương chân để chữa thương cho hắn, cảm giác ấm áp trở nên nóng rực như thiêu da đốt thịt, làm Triệu Nhược Minh đau thấu tâm can. Nếu muốn sớm đứng dậy, đương nhiên phải dùng đến biện pháp trực tiếp này. Đây là cách mà Tiêu Thu Phong trước kia hay dùng đến nhất. Nhưng khi hắn buông tay ra, Triệu Nhược Minh thở mạnh một hơi, vết sưng đỏ trên cổ chân đã biến mất. Nếu như không phải là vẫn còn có thể thấy máu thì có lẽ Triệu Nhược Minh còn nghi ngờ có phải là mình chưa hề bị thương. Lão đại, anh quá lợi hại, anh xem. Từ trên giường đứng dậy, hai chân dậm mạnh mấy cái cười nói. Tốt tốt, lão đại, anh yên tâm, em nhất định không làm anh thất vọng, sẽ tập luyện theo quy định. Triệu Nhược Minh nói xong vội vã chạy ra ngoài nhưng đã bị Thiết Trụ kéo lại. Nhìn thấy sự nhiệt tình từ nội tâm của người anh em trước kia của mình, Tiêu Thu Phong tin rằng Triệu Nhược Minh tuyệt đối không còn là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng trước kia nữa. Không nên quá nóng vội, vết thương ở chân cậu vừa khỏi phải nghỉ một đêm, ngày mai bắt đầu tập luyện từ cơ bản nhất, tôi tin cậu. Có lẽ bởi vì biết Tiêu Thu Phong sẽ tới cho nên lúc thiết kế trước đây, nơi này có xây một tòa biệt thự ở trong doanh trại, đặc biệt dành riêng cho gã với diện tích khá lớn, có trồng một cây ăn quả xanh biếc. Ngồi dưới bóng cây đương nhiên là vô cùng dễ chịu. Ruth rất thích nơi này. Thành Bis đích xác là nơi để người có tiền hưởng thụ. Nhưng Tiêu Thu Phong thì lại không được thoải mái giống như nàng. Buổi chiều có mở hội nghị ma quỷ thượng tầng thứ nhất. Nói cho cùng thì cũng chỉ có mấy người như Tanh, Lý Cường Binh, Thiết Trụ, còn có Triệu Nhược Minh cũng đã tới đây. Tiêu Thu Phong cũng không muốn giấu hắn mục đích và cách nghĩ của mình. Triệu Nhược Minh là một người thông minh, hắn biết phải tiếp nhận loại chuyện này như thế nào. Tành có lẽ không phải là một cao thủ siêu cấp, nhưng lại là một thiên tài biết sinh tồn trong hiểm cảnh. Trong thành Bis có mấy chục nhóm lính đánh thuê, ngoại trừ mấy nhóm lớn ra thì những thế lực nhỏ hơn một chút đều kéo bè kết phái, hiệp nghị liên minh. Dạng lực lượng như thế này mới có thể sinh tồn được. Quốc gia thì đang loạn, mà những nhóm lính đánh thuê lại không có biện pháp toàn lực quản chế, cũng đang loạn. Chính phủ lâm thời thực sự không có biện pháp rút ra lực lượng lớn như vậy để dọn dẹp triệt để. Hơn nữa, vì sự khẩn trương của ngoại chiến nên quân phí cũng phải thu từ trong tay những người này. Do đó, đối với sự gây rối của bọn chúng cũng đành phải nhắm mắt mở mắt mà cho qua. Ai mạnh thì người đó chính là lão đại. Quân chính phủ thông thường không có ra mặt giải quyết tranh chấp hỗn loạn, chỉ cần xong chuyện đưa một cái chi phí lớn khiếp người là được. Thậm chí đối với một vài quan chức có thể kiếm được lợi ích mà nói, còn hy vọng lính đánh thuê làm loạn càng dữ dội càng tốt. Dẫu sao thì người chết không phải người của họ. Nhóm lính đánh thuê lớn nhỏ nhiều như vậy, nhưng ở trong lòng Tanh chỉ có 3 nhóm lính đánh thuê khiến hắn lo lắng, bởi vì bọn chúng thực sự quá mạnh. Thứ nhất, đương nhiên là tổ chức lính đánh thuê Thiên Không, lớn nhất thế giới, sau lưng có quân đội của nước M giúp đỡ. Tuy chỉ âm thầm cung cấp về phương diện vật chất, nhưng lính đánh thuê Thiên Không được thành lập sớm nhất ở thành Bis, cho đến nay cũng đã được hơn 20 năm. Nhân số lính đánh thuê cũng vượt qua 5 vạn người, toàn bộ đều được huấn luyện một cách tinh nhuệ, là một đơn vị bộ đội mượn chiêu bài lính đánh thuê. Ở nơi đây cũng chính là đội quân có kỷ luật nhất, thường ngày không hề gây chuyện, bởi vì mỗi một lần hành động của bọn chúng đều vì lợi ích của nước M, mưu đồ nắm quyền ở Trung Đông. Thứ hai chính là tiêm thứ, lính đánh thuê này nhân số không quá nhiều, chỉ khoảng hơn vạn người. Nhưng đội lính đánh thuê này được nước E chống lưng, bên trong có rất nhiều binh sĩ giải ngũ của thủy quân lục chiến. Còn nghe nói giáo quan của bọn họ, Thiết Huyết Binh Vương, đã từng làm kinh động cả thế giới. Trong một cuộc thi đấu binh chủng lớn do 30 quốc gia trên thế giới cùng tham gia, hắn đã đạt được giải quán quân trong đấu quyền cá nhân. Tiêu Thu Phong rất quen thuộc với người này, quả thực là một cao thủ hiếm thấy. Hơn nữa ngày thường hành sự rất thâm trầm, khiến Tiêu Thu Phong mãi không có cơ hội cùng hắn đọ sức. Có sự tồn tại của hắn thì nhóm lính đánh thuê tiêm thứ này muốn yếu cũng là chuyện khó khăn. Đương nhiên, thứ ba là Vương Bài, nhân số của bọn chúng hơn 3 vạn. Đằng sau chúng nghe nói không phải chỉ có một quốc gia chống lưng, cùng là một trong những nhóm lính đánh thuê giàu có nhất. Bọn chúng cứ giống như là dùng không hết tiền vậy. Công xưởng lớn nhất của thành Bis chính là do bọn chúng khống chế, nắm giữ nền kinh tế của nơi này. Ngoài trừ 3 nhóm lính đánh thuê lớn này ra thì còn có vài liên minh lính đánh thuê lớn nhỏ khác, thế lực cũng không tệ. Với lực lượng của ma quỷ thì lúc này ở đây chỉ có thể coi là một thế lực cấp 2, còn chưa được những kẻ to đầu kia để vào trong mắt. Có điều, theo suy nghĩ của Tiêu Thu Phong, nhóm lính đánh thuê phải ra sức mở rộng, như vậy thì nhất định trước tiên phải giải quyết những sự uy hiếp cứ ngày ngày rình rập ở chung quanh. Tành đem tất cả những vấn đề bày ra trước mặt mọi người, những điều này thực sự đã vượt qua phạm trù mà hắn có thể tự thân xử lý. Không có chỗ dựa cường đại thì cho dù là có tiền phòng trừng cũng không có biện pháp triển khai. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi tuyển chọn người mà ngươi cần, ta có thể lưu lại đây lâu hơn một chút. Đã là như vậy, Tiêu Thư Phong quyết định làm tất cả mọi việc theo trình tự rồi mới đi. Hiện tại chính là chờ xem nhóm lính đánh thuê nào nhanh chóng nhất để trở thành tế phẩm đầu tiên dưới tay. Đã qua lời của Tiêu Thu Phong, Thành đương nhiên không chút do dự. Hắn khống chế số người chỉ trong khoảng 1.000, chính là bởi vì không cho những lính đánh thuê khác để ý đến binh đoàn ma quỷ. Vậy thì thường xuyên sẽ có chút lộn xộn, cũng không ai có thể nhận thấy. Có điều lời nói của ông chủ, hắn cũng không cố kỵ nữa. Tanh gật đầu nghe lệnh, chuẩn bị ngày mai sẽ phát thông báo chiêu nạp. Người trong thành Bis này có không ít, nhưng có thể ra cái giá mua giống như ma quỷ thì lại không có quá nhiều. Do đó Tanh không lo lắng đến vấn đề nhân lực. Sắc trời đã tối đen, khi Tiêu Thu Phong đang chuẩn bị đi ngủ thì bị rút quấn lấy. Cũng không biết nữ nhân này làm sao lại có được cách nghĩ kỳ quái này. Nàng không ngờ lại từ chỗ của Tanh đòi một cái lều rồi dựng ở trong vườn, nói là muốn thử một chút cảm giác điên cuồng hoan ái dưới trời đêm. Sự khao khát đối với tình ái của con gái phương Tây so với con gái phương Đông quả thực là rất khác nhau. Bọn họ có thể khiêu khích dục vọng của đàn ông, cũng có thể làm thỏa mãn ảo tưởng của đàn ông. Mặc sức quấn lên nhau dưới trời sao, xem ra cũng là một chuyện rất tuyệt vời. Tiêu Thu Phong cũng không cự tuyệt, ở trong lều, Ruth giống như đã bố trí thỏa đáng tất cả, trong con mắt quyến rũ có một vẻ phóng đãng không nói nên lời. Bộ ngực đầy đặn nửa kín nửa hở, da thịt trắng nõn mượt mờ, khi vuốt ve có một loại cảm giác mềm mại và đàn hồi khiến người ta thích thú không nỡ rời tay. Bộ ngực căng phồng, cặp mông nảy nở, đứa nhân này đúng là viêu vật trên giường hoàn mỹ nhất. Lại thêm vào vẻ lẳng lơ ấy, trong những nữ nhân mà Tiêu Thu Phong đã gặp, thực sự không ai có thể sánh bằng. Điên cuồng hoan ái cùng với rên rỉ réo rắt tuyệt vời, dưới tiếng gió tĩnh lặng, tiếng lá cây xào xạc khiến cho cái lều nho nhỏ này đầy ắp sức sống. Nhưng đang trong cảnh hoan ái này, một âm thanh hỗn loạn lạ thường bỗng vô tình vang lên, truyền vào trong tai của Tiêu Thu Phong. Nơi đây là biệt thự riêng thuộc về hắn, Tanh từng nói ngoại trừ bảo vệ mỗi ngày thay ca, nơi đây không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Nhưng lúc này rõ ràng là đang có người xông vào. Ôi, anh yêu, nhanh, nhanh. Giống như không có chút cảm giác nào, Ruth ôm chặt cổ Tiêu Thu Phong, vừa kêu to vừa ra sức khêu gọi, động tác rất điên cuồng. Một quả đạn khí đã được ném vào trong lều phát ra những tiếng xèo xèo. Tiêu Thu Phong giật nảy mình, dùng sức đẩy Ruth đang ôm chặt ra, ngón tay búng một cái, quả đạn khí đã bị bắn ra ngoài. Nhưng rất nhiều đạn khí cùng đạn lửa đã được châm lên ở chung quanh, chỉ trong nháy mắt cái lều đã bùng cháy. Tiêu Thu Phong trong lòng rất tức giận, ngay cả nơi này cũng có thể để người khác im hơi lặng tiếng xông vào. Lý Cường Binh và Tanh bố trí phòng ngự quả thực quá ư sơ suất. Gã vùng tay hất cái chăn đang chùm lên Ruth, còn trong cơn mê mẩn chưa kịp tỉnh lại quát khẽ, cẩn thận một chút, có địch tập. Vừa dứt lời thì chiếc lều đã cháy không thể ngăn cản được sự tấn công từ bốn phía. Lưới thép ba mặt đã úp lên đầu, Tiêu Thu Phong còn chưa động đậy, Ruth đã kêu lên kinh hãi. Anh yêu, cứu em. Ruth đã trúng phải một quả mê đạn ngã xuống hôn mê, cái chăn đang nằm trong tay từ từ rơi xuống. Mắt thấy thân hình lõa lổ sắp lộ ra xuân sắc, Tiêu Thu Phong giật nảy mình, biến mất như một làn khói ôm lấy nàng, quấn chặt lại chăn lên người nàng. Nhưng lưới ba mặt đã vây khắp nơi này khiến cho gã mất đi cơ hội tấn công tốt nhất. Đáng ghét nhất là một tay phải ôm Ruth còn phải giúp nàng che cái chăn lên người, căn bản không còn chỗ dành. Hơn nữa, lửa bốn bể đang cháy càng mạnh. Cho tới lúc này mà không ngờ còn chưa nghe thấy động tĩnh gì, người trong doanh trại chẳng lẽ đều chết hết rồi sao? Nhìn mấy chục bóng người mặc áo đen ở trước mặt, Tiêu Thu Phong đã bừng bừng tức giận, chân khí cường đại hình thành nên quyền kình có lực hút, công phu vừa được tạo ra thì những đám lửa chung quanh đều bị dập tắt, còn tay hắn đã nắm lấy lưới thép đang vây hắn, những người này cũng được coi là thông minh, biết dùng lưới ba lớp. Nhưng ba lớp đối với hắn mà nói vẫn chưa có tác dụng gì. Tâm đào ý niệm vừa động, một cỗ ánh sáng lạnh lẽo men theo cánh tay từ từ kéo dài ra, cuối cùng hình thành lên đao mang không gì sánh bằng, theo tiếng hét phẫn nộ của hắn. Lên! Lưới thép ba tầng đã bị xẻ ra một cái lỗ lớn và người của hắn cũng biến mất ở đây. Vây lấy hắn! Nơi này không biết vì sao lại có ánh sáng, còn thân pháp vô cùng linh hoạt và lúc này tựa như là mất đi tác dụng. Đối phương dùng một loại giấy dán trong suốt bao một vòng chung quanh nơi này. Cho dù thân pháp của Tiêu Thu Phong có nhanh hơn nữa, muốn trong nháy mắt xuyên qua cũng phải để lộ vị trí bản thân. Theo một tiếng quát nào đó, những người áo đen này không ngờ lại ùn ùn xông tới. Tiêu Thu Phong lo cho sự an toàn của Ruth, không dám chiến đấu mạnh mẽ, gã phất tay gạt mạnh. Vài người áo đen đã bị đánh bay ra, nhưng lại là một đám người áo đen nữa xông đến dường như không chút sợ hãi. Từ thân thủ cho thấy bọn chúng rất bình thường, thậm chí không đủ sức để liệt vào hàng ngũ cao thủ. Tiêu Thu Phong nghĩ không ra, những người này làm thế nào mà qua được tầng tầng lớp lớp bảo vệ bên ngoài để xông vào nơi đây. Nhưng đối diện với sự quấy rầy khiến người ta không biết phải làm thế nào này, Tiêu Thu Phong đã động sát tâm. Các người đã tự đi tìm chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ruth đã đặt đặt lên mặt đất. Thân hình Tiêu Thu Phong biến mất, bỗng nhiên xuất hiện sát khí lăng lệ. Đối với mấy chục người áo đen đang một lần nữa xông lên, đao khí lại càng thịnh. Sát khí tỏa ra, thân hình Tiêu Thu Phong đang định hành động thì đằng sau chuyển tới một tiếng quát, lùi hết xuống. Ruth đang bị khói mê đánh trúng đã bình ổn đứng dậy, vẫy vẫy về phía đám người áo đen đang xông lên. Những người này không ngờ đều thực sự dừng lại. Tiêu thiếu gia, xin ngài đừng trách, đây đều là ý của Ruth phu nhân, Tanh không dám ngăn cản. Cũng không biết từ lúc nào thân hình của Tanh đã hiện ra, thì ra cái tên khốn này vẫn luôn đứng ở một bên xem ư. Không chỉ có hắn mà ở cửa còn thò ra mấy cái đầu, không phải là bọn Lý Cường Binh và Thiết Trụ thì còn là ai nữa. Hành động của Ruth không ngờ là để đối phó với Tiêu thiếu gia biến thái, bọn họ cho dù muốn quản cũng quản không được, cái này xem ra đều là việc nhà người ta. Tiêu Thu Phong có chút không cao hứng lui lại, lạnh lùng hỏi, chuyện này là sao? Rút một tay kéo chặt cái chăn không để cho Xuân Quang lộ ra, tay kia ôm lấy cánh tay của Tiêu Thu Phong, tựa hồ có chút sợ hắn tức giận, nhưng miệng thì hơi dỗi nói. Ai bảo các anh xem thường nữ nhân, em ấy bảo bọn họ làm chuyện mà người khác không dám làm, để cho Tiêu thiếu gia của chúng ta thử cảm giác bị nữ nhân khi phụ. Rút nói xong, liền bảo với đám mặc áo đen. Huấn luyện diễn tập đã kết thúc, bỏ mặt nạ xuống đi. Những người mặc áo đen liền gỡ mặt nạ xuống, quả nhiên toàn bộ đều là nữ. Tiêu Thu Phong lúc này mới hiểu, thì ra đều là phương pháp huấn luyện tập kích của Ruth. Nàng không ngờ lại dám dùng mình để làm mồi nhử, còn vào lúc mà nam nhân mất cảnh giác nhất, loại phương pháp này thực sự ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhìn vào những ánh mắt ám muội ở chung quanh, Tiêu Thu Phong không biết nên khóc hay cười. Loại huấn luyện này không ngờ lại đổ lên đầu mình. Anh yêu, chúng ta ở trong hoàn cảnh này thì phải luôn có lòng cảnh giác. Đây cũng là để báo động cho tất cả mọi người của ma quỷ. Cả Tiêu thiếu gia của chúng ta đều có thể bị tập kích thì đừng nói đến người khác. Lần này chỉ là mô phỏng diễn tập, nhưng lần sau có thể là thật. Bọn họ lại không có thân thủ như anh, gặp phải loại đánh lén này thì chết là cái chắc. Tiêu Thu Phong trong lòng tuy có chút khó chịu nhưng cũng hiểu là Ruth nói có chút đạo lý. Được rồi, Ruth, em đã không an phận như vậy thì về sau những nữ binh này giao cho em đi. Thấy bọn em thích đánh lén trong đêm, ta sẽ tặng cho các em một cái tên gọi là Mị Ảnh nha. Ruth thấy Tiêu Thu Phong không tức giận mà còn cho tổ nữ binh này một cái tên, lập tức nói tiếp. Được, gọi là Mị Ảnh đi. Ông xã, sau này Mị Ảnh sẽ do em tự mình chỉ huy. Đợi cho các nữ binh thu hồi rồi tản đi, Ruth đã cả người lọt vào trong lòng Tiêu Thu Phong. Anh yêu, chuyện của chúng ta còn chưa làm xong, có muốn tiếp tục không? Tiêu Thu Phong tức giận khó mà phát tác, muốn mắng mấy câu nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Không ngờ đem mục tiêu tập kích nhắm ngay vào gã, thật là đáng ghét. Gã ôm Ruth dậy rồi đưa về phòng. Không thể đánh, không thể mắng, vậy thì chỉ có thể trừng phạt nàng ta thật tốt ở trên giường bằng cách đóng gạch thôi. Có lẽ là trong lòng thấp thỏm, ngày thứ hai khi sắc trời tờ mờ sáng, Ruth bất chấp mệt mỏi vì bị hành hạ cả đêm, cố gắng bỏ dậy. Nàng nói là muốn đi huấn luyện những nữ binh của tổ Mị Ảnh. Hơn nữa nàng chuẩn bị truyền thụ toàn bộ kỹ xảo ám sát của mình cho những nữ nhân này. Đương nhiên chết tiên cũng phải khảo nghiệm kỹ một phen về lòng trung thành của bọn họ. Tiêu Thu Phong đêm qua tâm lý thực sự là có chút không thoải mái, nhưng sau khi sáng sớm thức dậy gọi Tanh đến bảo hắn nếu có cơ hội cũng nên tiến hành loại huấn luyện này, mục tiêu có thể xác định bất kỳ, nhất định phải khiến cho tất cả binh sĩ, giáo quan trong doanh trại đánh thuê đều có một loại cảnh giác tùy thời ứng phó với nguy cơ xảy ra. Loại huấn luyện này có mang theo chế độ khen thưởng và trừng phạt khiến cho tất cả mọi người đều hứng thú tham gia. Thông báo tuyển người của ma quỷ doanh trại lính đánh thuê vừa ra, trước cửa đã chật kín cả người. Tuy ma quỷ không phải là doanh trại lính đánh thuê lớn số 1 số 2, nhưng đãi ngộ với nhân viên được nhận vào loại tốt nhất. Tuy cũng là bán mạng, nhưng về kinh tế có thể khiến cho một gia đình sống an nhàn không lo nghĩ. Ngày thứ nhất trải qua khảo hạch lần lượt, nhân viên được chiêu nạp vượt quá 500, sau cùng giao cho Tanh xét duyệt cũng lưu lại được 480 người. Đều là những tráng hán đã từng được nếm đau thương của chiến tranh, trên người bọn họ đầy lòng tin mạnh mẽ, cũng là vì để tiếp tục tồn tại, đương nhiên cũng có một bộ phận là vì tìm một phần trợ giúp sinh hoạt cho gia đình. Làm lính đánh thuê không thể nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất của họ. Bất kể là người đồng ý hay không, chỉ cần đã ký hợp đồng ở trong kỳ hạn này, mạng của ngươi không thuộc về mình. Đây là quy tắc bằng máu của lính đánh thuê, bất kỳ ai cũng đều hiểu rõ điểm này. Tránh ra cho ta. Một tiếng quát cuồng vọng từ đám người chuyển tới, rất nhanh, những người đang đứng chờ đều bị đẩy ra, mấy lính đánh thuê mặc quần áo giống nhau xông vào. Tanh đã đứng dậy nghênh đón, người này hắn nhận ra, hơn nữa trước đây đã từng qua lại, cũng xem như người quen. Ba gia, ngươi rảnh rỗi tới thăm ta như vậy, thực sự là hoan nghênh. Tanh rất nhiệt tình chào hỏi, ba gia này chính là phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Sơn Miêu ở gần ma quỷ danh nhất. Ba gia rất khinh thường nhìn Tanh, cười lạnh một tiếng. Tanh, ngươi hiện tại rất có khí phách đấy. Tìm từ đâu ra tài chủ chiếm một mảnh đất lớn như thế này, là còn thành lập doanh trại lính đánh thuê, có phải muốn lập địa bàn ở Trung Đông hay không? Thực lực còn yếu, Tanh cũng cần phải mang theo cái đuôi mà làm người, bởi vì có những hậu quả hắn không đủ sức gánh chịu, càng không muốn vì tức giận nhất thời của bản thân mà làm hỏng đại sự của Tiêu thiếu gia. Đầu dám, ba gia, đừng nói đùa vậy chứ, ta đây cũng là vì cho mọi người có một cơ hội kiếm sống thôi, mọi người đều về cuộc sống mà. Người sẽ không có ý kiến đấy chứ. Bà già hơn 40 tuổi, mặt đầy râu quai nón, mặc trang phục lính đánh thuê, bên hông còn dắt một khẩu súng lục, bụng phệ, không biết có phải là thường ngày ăn nhiều chất béo quá hay không. Đừng nói nhảm nữa, lần này ta tới là chuyển mệnh lệnh cảnh cáo của Tổng bộ Liên minh lính đánh thuê Bắc Bộ thành phố đến ngươi. Ma quỷ các ngươi phải nhớ đừng có làm trái quy tắc, không thì bà già ta nhận biết ngươi, nhưng súng trong tay thì không nhận ra ngươi là ai. Một tờ thông báo rất to được đưa vào tay Tanh. Điều khoản trên đó khiến người ta dở khóc dở cười. không ngờ là đều tiến hành hạn chế về các phương diện đối với đoàn lính đánh thuê mới, mục đích chỉ có một, đó chính là khống chế bọn họ tăng cường thực lực. Một điều rõ ràng nhất ở trên là khống chế về mặt nhân số. Ma quỷ binh đoàn lính đánh thuê bị tính vào lính đánh thuê hạng 3, nhân số không thể vượt quá 1.000. Cũng không biết đây là do người nào phân định và dùng loại tiêu chuẩn nào nữa. Tành có chút tức giận hỏi. Ba gia, ta lăn lộn ở đây mấy chục năm rồi cũng chưa từng nghe có loại giấy thông báo này. Hơn nữa ma quỷ chúng ta không thuộc vào bất kỳ liên minh nào, thực sự không cần phải tuân thủ loại quy tắc giới hạn rắc rưởi này. Lực lượng thì làm ông trùm, nơi đây chưa từng có quy củ, mà cho dù có thì cũng rất nhanh bị người ta phá bỏ. Ba gia sở dĩ làm ra thứ này chính là tự tin rằng có năng lực áp chế ma quỷ. Hơn nữa thấy sự khuếch trương của ma quỷ làm hắn đỏ mắt, đương nhiên muốn làm ra vài chuyện để lấy uy phong. Ba gia thấy vậy sắc mặt biến thành rất khó coi, nhìn Tanh không chút khách khí nói. Nói vậy là ngươi cự tuyệt giấy thông báo của liên minh chúng ta, không đếm xỉa với sự tồn tại của chúng ta sao? Không phải vô lễ mà là căn bản không có thèm nhìn, nếu ngươi không đi có lẽ ngươi cũng không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tiêu Thu Phong từ từ bước tới, vừa muốn tìm một đoàn lính đánh thuê để giết gà dạ khỉ, lúc này có người tìm đến tận cửa. Ngữ khí của Tiêu Thu Phong mang theo ý tứ khiêu khích rất đậm, đối với bà già nọ từ đầu tới cuối không thèm để mắt. Ngươi là ai? Mặt của ba gia đã tối sầm lại, còn tay thì với tay bao súng ở bên hông. Tanh tựa hồ đã hiểu rõ ý tứ của Tiêu Thu Phong, trầm giọng giới thiệu. Vị này chính là đoàn trưởng của doanh trại lính đánh thuê ma quỷ chúng ta, họ Tiêu. Mọi chuyện nơi đây đều do ngài quyết định. Ba già quát lên. Tiêu đoàn trưởng, nơi đây là Trung Đông. Nếu ngươi không biết phân nặng nhẹ thì ngươi hãy chờ Tanh giải thích cho ngươi. Nếu không ma quỷ tùy thời có thể bị biến mất. Tiêu Thu Phong nghe vậy trong lòng càng tức giận. Một con châu chấu nho nhỏ mà cũng dám chạy tới đây làm bộ làm tịch. Thực sự là không biết lượng sức. Đánh gãy chân hắn rồi ném đi cho ta. Tiêu Thu Phong vừa cất lời, hai bóng người lóe lên, người đứng xem ở chung quanh còn chưa kịp nhìn rõ, đã nghe ba gia kêu lên một tiếng chói tai vô cùng thảm thiết. Súng đã được rút ra nhưng lúc này là ở trong tay Thiết Trụ, hai chân hắn đã bị đánh gãy. Tiêu Thu Phong vốn chuẩn bị đánh gãy một chân hắn, nào ngờ Lý Cường Binh động thủ, Thiết Trụ vì khó chịu cho nên cũng ra tay. Vậy là mỗi người đánh gãy một chân, ba gia nằm trên mặt đất, vừa lăn lộn vừa bịt đầu gối đang đẫm máu, phòng chừng đã bị gãy nát. Hắn cả đời này cũng không thể đứng lên được nữa. Nếu Sơn Miêu các ngươi cảm thấy không phục thì cứ việc mò tới đây. Cái tao có là thời gian để cùng chúng mày chơi đùa, bây giờ thì cút đi. Thiết Trụ cầm súng trong tay đột nhiên đập lên bàn, khi rút tay về thì súng đã cắm sâu vào mộc bàn. Sức lực cường đại khiến tất cả mọi người trông thấy đều kinh hãi. Đoàn trưởng Ike, đoàn lính đánh thuê Sơn Miêu, sau khi nhìn thấy hai chân ba gia vỡ vụn, trên mặt lộ ra vẻ tức giận giết chóc, phẫn nộ quát lên. Ma quỷ này thực sự là muốn tạo phản sao? Người đâu, tập hợp đội ngũ cho tao. Đội trưởng, những người đó rất kinh khủng. Em sợ rằng Sơn Miêu của chúng ta không phải đối thủ của chúng, không bằng để cho liên minh công kích. Một tên lính đánh thuê đi theo ba gia, lo lắng nhắc nhở. Giờ phút này trong đầu hắn còn đang nghĩ đến vẻ mặt như ác ma của Thiết Trụ, cả người không khỏi run lên. Ike thân là đội trưởng, đương nhiên không phải kẻ hữu dũng vô mưu, lập tức cẩn thận hỏi những chuyện đã xảy ra. Thực ra thì chuyện kia là do hắn an bài, đội lính đánh thuê ma quỷ ở gần Sơn Miêu nhất, cho nên mỗi một hướng đi của chúng đều ảnh hưởng đến sự phát triển của Sơn Miêu. Càng huống chi tường lương cao sẽ hấp dẫn càng nhiều nhân viên, làm cho Sơn Miêu một thời gian khá dài không tiến mà lùi. Vì hạn chế ma quỷ hắn mới lấy danh nghĩa của liên minh để áp chế, nhưng thật không ngờ ma quỷ không hề nể mặt hắn, không chỉ không coi hắn vào đâu, càng coi liên minh như không hề tồn tại. Vuốt râu một cái, Ike thở dài một hơi. Hắn cũng là người thông minh, nghe thủ hạ kể lại trong lòng đương nhiên cũng biết được sơ bộ, sau đó liền hít vào một hơi, đôi mắt chuyển động, có một loại khí tức âm trầm. Nếu ma quỷ đã muốn chết, vậy thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Lão quỷ ở liên minh gần đây không phải buồn chán vì quá thuận lợi sao? Hắn sẽ để cho bọn họ một chút chuyện để làm. Ở trong doanh trại của ma quỷ, ngoài Tanh dường như không hề có ai lo lắng. Đối với việc trừng phạt ba gia, theo Tiêu Thụ Phong thấy chính là bắt đầu cho sự khiêu khích. Hắn muốn có một cái cớ để lập uy cho ma quỷ ở đây. Hắn cũng không thể ở lại đây mãi, có một số việc cần phải tốc chiến tốc thắng. Sơn Miêu chỉ là bắt đầu, mục tiêu của Tiêu Thu Phong không phải Sơn Miêu, một Sơn Miêu nhỏ nhoi hắn còn không coi vào đâu. Chỉ là mục tiêu này hắn không có nói cho Tành biết, nếu không người đàn ông nhỏ bé này nhất định sẽ mất ngủ hàng đêm mất. Lính đánh thuê ma quỷ nếu muốn đứng vững gót chân ở đây, ít nhất phải có thực lực ngang bằng với ba đoàn lính đánh thuê mạnh nhất. Nếu không mà muốn phát triển theo ý mình, vậy thì chẳng khác nào là nói chuyện dẫn chơi. Tiền và lực lượng, hai cái phải luôn đồng hành. Nhưng Lý Cường Binh và Thiết Trụ theo hắn lâu như vậy, dường như cũng hiểu được dụng ý của hắn. Nếu không, cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn với bà già như vậy. Hơn nữa, đối với hai đội trưởng thần binh chiến đội, máu chiến này mà nói, khát vọng của bọn họ chính là giết chóc cơ mà. Sự biến hóa này làm cho Tanh huấn luyện càng thêm nghiêm khắc, Tiêu Tu Phong tạo cho hắn áp lực. Hắn cũng hy vọng những tên lính đánh thuê này có thể một đêm thành tài, sử dụng được. Ngoài trừ Tiêu Thu Phong, các thành viên của thần binh chiến đội đều muốn tham gia huấn luyện, làm mẫu cho những binh lính mới cũng để tăng lên nhiệt huyết huấn luyện của bọn họ. Giờ phút này rất nhiều người đã vứt bỏ cuộc sống khổ cực sang một bên, đặt mục tiêu quan trọng là tăng cường bản thân. Ba ngày liên tiếp số người thu nhận đã lên hơn 3.000, doanh trại cũng náo nhiệt hơn, mà Ruth và Mị Ảnh không thể nghi ngờ là làm mọi người chú ý nhất. Quần áo lính đánh thuê đặc chế càng làm tăng thêm sắc đẹp của bọn họ. Trong đội ngũ mấy ngàn người, đúng là một sự khác biệt nổi bật. Hơn nữa, Tiêu Tư Phong bị rút quấn lấy cho nên đành phải huấn luyện viên miễn phí cho các nàng mấy ngày. Mặc dù không phải tất cả đều là mỹ nữ, nhưng trong chỗ 100 nữ chiến binh này vẫn có chút không tệ. Sự nhiệt tình đó thực sự làm người ta chịu không nổi. Vì học tập nhiều kỹ xảo hơn nữa, theo rút ám chỉ, bất cứ thủ đoạn nào cũng được dùng tới. Làm nũng, quấn quýt, không có gì là không dùng đến. Các nàng đêm hôm đó đã cảm nhận được sự cường đại của người đàn ông này cho nên rất sùng bái hắn. Nếu không phải có Ruth thì có lẽ không ít người đã muốn lén chạy lên giường của Tiêu Thu Phong. Trong bầu không khí nóng rực đó cũng không thể hủy diệt được những áng mây đen. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Ba tên lính đánh thuê thừa lúc rảnh rỗi dùng tiền mới được phát mua đồ ăn mang về nhà, trên người mặc quần áo của ma quỷ cho nên bị người của Liên minh phía Tây nhìn thấy, lập tức vây lại đánh gãy chân ba người, ném tới trước cửa doanh trại. Mặt của Tanh tái xanh, đám chó chết này khinh người quá đáng, mà Tiêu Thu Phong chỉ phân phó là hết sức cứu chữa ba người này, sau đó hạ xuống một thông điệp lạnh như băng. Ba ngày sau, nếu những người này không đến doanh trại của ma quỷ xin nhận tội, tất cả hậu quả một liên minh phía Tây phải gánh chịu. Ba ngày, chỉ có ba ngày. Mà sau khi liên minh phía Tây thu được thông điệp này giống như nhìn một thằng ngu, lập tức xé mảnh thông điệp ra từng mảnh, một lão già râu ria bạc trắng tức giận đập bàn khinh thường nói: Thượng đế sẽ trừng phạt đám người cuồng vọng đó, tiết cả chiến lợi phẩm, ta muốn 1/3. Chiến tranh còn chưa bắt đầu mà những người này đã bắt đầu phân chia lợi nhuận. Liên minh phía Tây, tất cả có 11 nhà, nhưng đoàn lính của lão già này có thực lực mạnh nhất cho nên thoáng cái hắn đã đòi 1/3. Ike chỉ cười nhạt một tiếng nhưng không có mở miệng phản đối. Hắn biết sự lợi hại của ma quỷ, giờ phút này chỉ là đem đám người muốn cướp đoạt tài sản này làm con dao cho mình. Còn phần lợi nhuận thì cứ chờ bọn chúng cùng bị thương, rồi về sau sẽ phân phối. Ma quỷ mặc dù bị cho là đoàn lính đánh thuê cấp 3, nhưng trong lòng hắn rõ ràng thực lực của bọn họ không yếu hơn bất cứ nhà nào. Ai ra tay trước kẻ đó sẽ xui xẻo. Hắn chắc chắn không làm kẻ xui xẻo đó. Bá tước Pho, chúng ta có nên thương lượng xem nên công kích ma quỷ như thế nào không? Xem ra bọn họ cũng không dễ chọc vào. Ike có chút cẩn thận nhắc nhở. Pho chính là lão già đó, cũng không biết từ đâu dùng tiền mua được danh hiệu bá tước. Mỗi khi người khác gọi hắn, hắn đều yêu cầu phải thêm chữ bá tước vào đằng trước, nếu không thì đừng mong hắn để ý. Thực ra hắn chỉ là con của một con gái điếm. Điều này mọi người đều hiểu rõ cho nên dùng tiền mua tước vị đó là vì làm cho hắn đỡ cảm thấy tự ti mà thôi. Đoàn lính đánh thuê Pho chúng ta không sợ công kích của ma quỷ. Nếu như đoàn trưởng Ike cảm thấy sợ hãi thì cứ việc thối lui. Không ngờ đến ý tốt của mình lại biến thành nhu nhược, bị lão giả kiêu ngạo đó xem thường. Nhưng Ike không tức giận, ngược lại cẩn thận cười nói. Đúng thế, ma quỷ đối với Pho thì thật không đáng gì, lần này phải đi theo Pho bá tước rồi. Thổi phồng hắn lên cao thì khi ngã xuống mới biết thế nào là đau. Ike rất khinh bỉ những người này, tập trung lại đây chỉ để thương lượng xem đối phó ma quỷ như thế nào, nhưng lại không ngờ đám người mù này chỉ biết dương mắt nhìn món lợi nho nhỏ. Đã như vậy thì hắn cũng không nhiều lời. Ba ngày sau, rồi tất cả sẽ được rõ ràng. Ba ngày, Tiêu Thu Phong nhận được tin tức chính là sự khinh thường và miệt thị của liên minh phía Tây. Ngay cả nội dung bản bạc hội nghị, một câu cũng không thiếu trước mặt hắn. Tành cũng đã ở đây hơn 10 năm, thu mua một chút tài mắt đương nhiên không quá khó. Nếu vị bá tước đó đã thích tiền như vậy, thì chúng ta cho nó một ít. Đánh rắn phải đánh chỗ bảy thốn, nếu muốn lập uy với liên minh phía Tây, biện pháp tốt nhất đương nhiên là đoàn lính đánh thuê Pho. Hơn nữa Tiêu Thụ Phong cũng không thích lão giả đó, bởi vì lão ta quá đáng ghét. Đoàn lính đánh thuê pho này có khoảng 7-8 ngàn người, nhưng huấn luyện rất bình thường. Có thể ngồi trên một số liên minh trong phía Tây, toàn bộ là dựa vào nhân số. Nếu nói lực chiến đấu, pho nhất định không thể so với Sơn Miêu. Nhưng dù là vậy thì lão giả đó vẫn rất ngông cuồng, hình như cả phía Tây là thiên hạ của lão vậy. Cũng như lúc này, thứ mà Tiêu Tụ Phong cần đã đến. Lang Nha tự mình mang đến rất nhiều quan hỏa. Trên đường đi hắn đã đả thông rất nhiều đốt ngón tay, thủ đoạn nào cũng dùng tới, đương nhiên cũng giết không ít người. 100 bang chúng đi cùng cũng đã chết đi không ít, thậm chí có một lần tiếp xúc với quân đội của một quốc gia phải đại chiến một hồi. Khi Tiêu Thu Phong thấy Lang Nha, sát ý trên người hắn vẫn chưa tan hết. Lang Nha nhìn vốn rất hung ác, hơn nữa trông rất cao ngạo, bên hông luôn đeo một khẩu súng lục, giống như một tên lưu manh coi trời bằng vung vậy. Nhưng mà bởi vì như vậy, ở đây không có người nào có dũng khí đến gần hắn, đây cũng coi như là vẻ hư trương thanh thế đi. Còn mẹ nó, anh là ảnh tử sao? Để tôi kiểm tra một chút. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong, Lang Nha thiếu chút nữa là rụng răng. Người thanh niên đẹp trai tiêu sái này lại là ảnh tử vốn luôn lạnh lùng, giống như cả thế giới đều nợ tiền ông bà nội, ông bà ngoại hắn hay sao? Tiêu Thu Phong đẩy Lang Nha ra, lạnh lùng nói, đừng có làm loạn. Có phải cậu muốn tôi nói chuyện với cái mông từng nở hoa của cậu hay sao? Mặt của Lang Nha tái mét trừng mắt với Tiêu Thu Phong. Tôi muốn quyết đấu với anh đã nói sẽ không nhắc lại chuyện này cơ mà. Lúc ấy, Lang Nha là bi thảm nhất, mông đít bị một thằng trùm ma túy đánh bị thương, mặc dù không chết nhưng phải nằm liệt giường 3 tháng. Trúng đạn đối với hắn mà nói là chuyện rất bình thường, nhưng mông nở hoa đã ảnh hưởng rất lớn đối với danh tiếng của hắn. Tiêu Thu Phong gật đầu cười. Chỉ cần mang hàng mà tôi muốn tới thì tôi sẽ cho cậu cơ hội này. Rồi, phần truyện của ngày hôm nay mình xin dừng lại tại đây mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong phần sau. Bye bye cả nhà.